Kamen Rider xâm lấn comic, chương 35, sắp tới nội dung cốt truyện, góc truyện audio.com. Kết lần chuyển đến sống chung cùng Rosen, Anna cùng Annie cũng không có ý kiến gì. Trái lại các nàng còn cảm thấy vui mừng khi có thêm một cái tỉ muội. Mặc dù kết lần vẫn chưa có trở thành Rosen nữ nhân nhưng đó bất quá chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Hơn nữa lấy kết lần cái kia hai cái nhân cách nhưng là được Anna cùng Annie yêu thích không thôi. Đồng thời Rosen cũng để cho kết lần nghiên cứu siêu chiến binh huyết thanh. Rosen tốn 1.000 điểm giá trị ở bên hệ thống thương thành sau đó để cho kết lần bí mật nghiên cứu. Có được siêu chiến binh huyết thanh lấy kết lần năng lực rất nhanh liền có thể chế tạo ra nhiều hơn siêu chiến binh huyết thanh. Sau đó Rosen liền có thể để cho tam nữ sử dụng. Siêu chiến binh huyết thanh nhưng là rất thích hợp để tăng cường lực lượng cho chúng nữ. Như vậy sau này các nàng có thể trợ giúp cho Rosen nhiều hơn. Rosen cũng không có quên ý định thành lập một cái Kamen Rider Team ở thế giới này. Rosen dành riêng Kamen Rider Driver đã sắp chế tạo xong. ISA System cùng Kaisa Gear có thể để cho Anna cùng Annie sử dụng. Có siêu chiến binh huyết thanh Kaisa Gear hạn chế đã không còn là vấn đề. Về phần kết lần đã có sẵn siêu năng lực cho nên không cần trở thành Kamen Rider. Tiêm siêu chiến binh huyết thanh vào là được. Bất quá muộn chế tạo ra được siêu chiến binh huyết thanh cũng không phải là dễ dàng. Cho dù có được hàng mẫu kết lần muốn chế tạo ra cũng phải cần một đoạn thời gian. Đợi đến lúc Rosen thành lập được một cái Kamen Rider team cùng với Avenger chống lại Chitauri quân đoàn lúc tràng cảnh. Nghĩ đến tình cảnh đó Rosen không khỏi cảm thấy hưng phấn. Bất quá đó là chuyện sau này. Sáng hôm sau Rosen lại tiếp tục đi đến trường như thường lệ. Vừa đi vào cổng trường lúc Rosen liền thấy một đám người bu lại cùng một chỗ. Hắn cùng nhìn thấy Peter thân ảnh ở bên trong. Thấy vậy Rosen nhíu mày một cái đi đến. Chỉ thấy bên trong trung tâm đám người tụ tập là một cái to con tóc vàng thiếu niên ôm lấy một cái gầy gò thiếu niên hướng đầu xuống phía dưới úp mặt. Vào một cái đĩa bánh. Những người ở xung quanh liên tục cổ vũ. Ở trường học thì luôn không thiếu những chuyện này xảy ra. Bắt nạt là chuyện không thể tránh khỏi. Parker, ngươi tới đúng lúc lắm. Chụp đi, tóc vàng thiếu niên nhìn thấy cầm máy ảnh đi tới Peter cười lạnh nói. Chấm, cái này to con tóc vàng thiếu niên chính là Thompson Flash. Tại Midtown đội bóng rổ bên trong thành viên, tính tình là không thể nào tốt, cũng rất thường hay bắt nạt người khác. Bỏ hắn ra đi, ta không chụp đâu, Peter lắc đầu nói. Hắn còn lâu mới đi làm như thế buồn nôn sự tình. Chụp đi, Parker, Thompson lại tiếp tục nói. Lần này hắn có chút không kiên nhẫn. Rất hiển nhiên Parker không có làm theo ý hắn khiến cho Thompson có chút bất mãn. Bỏ hắn ta ra đi. Parker lớn tiếng hô, hoành, ngay lập tức Thompson đầu quyền đánh tới đem Peter đánh xuống mặt đất. Những người xung quanh cũng thức thời tránh ra xa. Bọn hắn cũng không có muốn bị vạ lây. Đứng dậy xem nào, Parker, nhìn nằm dưới đất lăn lộn Peter Thompson lớn tiếng nói. Ngay sau đó liền nhấc chân lên hướng về phía Peter đá tới. Tuy nhiên Thompson chưa kịp đá tới thì đột nhiên hắn chỉ cảm thấy sau lưng đau nhức. Sau đó bị đá bay ra xa mấy mét. Thompson, đừng có ở đó bắt nạt người khác. Có giỏi thì hướng ta tới đây. Rosen nhìn Thompson kinh thường cười lạnh nói. Lần này ta bỏ qua chuyện này. Nhưng ngươi hay bảo bằng hữu ngươi đừng có xen vào chuyện của người khác nữa. Thompson đứng dậy tức giận nhìn Rosen nói. Sau đó liền quay người rời đi. Hắn cũng không ngu ngốc đến nỗi đi cùng Rosen đánh nhau. Đã từng hắn bị Rosen nhiều lần đánh bại cho nên Thompson đối với Rosen lực lượng có chút sợ hãi. Thấy Thompson rời đi những người khác cũng giải tán. Ngươi không sao à Peter? Đem Peter đỡ dậy Rosen nhìn hắn nói. Ta không sao, đa tạ ngươi giúp ta Rosen. Peter cảm kích nhìn Rosen nói. Đều là bằng hữu ngươi còn như thế khách khí. Rosen cười nói, lúc này quen từ phía xa đi đến. Nhìn hai người nói, Các ngươi không sao chứ? Không có bị thương ở chỗ nào à? Ta thì không sao rồi. Thompson hắn không làm gì được ta. Chỉ là Peter bị thương ngoài da một chút. Rosen chỉ Peter nói. Ta không có chuyện gì. Peter lắc đầu nói. Chỉ là bị thương ngoài da một chút mà thôi. Hắn không cảm thấy bao nhiêu nặng. Như vậy là tốt rồi. Lần sau đừng như vậy nữa. Quen nhìn hai người nói. Được rồi, Rosen cùng Peter hai người bất đắc dĩ gật đầu. Lấy quen cái kia cường thế nữ vương tính tình, Rosen cùng Peter hai người thật không dám cãi lời nàng. Sau đó ba người liền hướng về phía phòng học đi đến. Trên đường đi Rosen một mặt trầm tư, nhìn dáng dấp, The Amazing Spider-Man, nội dung cốt truyện sắp bắt đầu rồi à, Rosen cũng nên chuẩn bị một chút mới được. Hệ thống, tiến hành hai lượt rút thưởng. Rosen trong đầu mặc niệm. Vâng thưa ký chủ, hệ thống không cảm xúc âm thanh vang lên. Mười mấy giây sau đó, hai hạng vật phẩm xuất hiện trước mặt Rosen. Chúc mừng ký chủ rút được con nhện cảm ứng. Chúc mừng ký chủ rút được xa suốt Yiver. Nghe vậy Rosen kinh ngạc. Sau đó liền mở ra thuộc tính cá nhân hạng mục. Thuộc tính cá nhân, tên, Rosen Locke Christian, tuổi tác, 17 tuổi, giới tính, nam, năng lực, ngôn ngữ tinh thông, kiếm thuật tinh thông, súng ống tinh thông, cận chiến tinh thông, con nhện cảm ứng, sức mạnh, 39, người bình thường là nam, thể chất, 35, người bình thường là nam, tốc độ, 38, người bình thường là nam, ma lực, 135, người bình thường là 10. Tổng chiến lực, 37, người bình thường là 5. Ma pháp, cường hóa ma pháp, trị thương ma pháp, nữ nhân, Anna, Annie, triệu hoán, Caitlin Snow, Killer Frost, trang bị, Rivender, IXA System, vật phẩm, Taka Kandroy, X10, Bata Kandroy, X2, Taco Kandroy, X100. Tora Kandroy, X1, Gorilla Kandroy, X1, Rider System chế tạo thẻ, triệu hoán thẻ, Kaisa Gear, Freeze Gun, xa suốt Yiver, số lần rút thưởng, 3, điểm giá trị, 11.250. Hệ thống tổng đánh giá, ký chủ lực chiến đấu đã đạt đến 30 điểm, ký chủ ở thế giới này đã có tự vệ lực lượng. Cách chương.